Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461. Chương 1461. Ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Hàn Quảng gia cấp 3 lửa 4 chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy Trư Quốc Hùng vậy nghi ngờ. Điện thoại di động bưng, thủ trưởng ngài làm sao tới nơi này? Nhớ các người, tới xem các ngươi. Tam ca, người tin tưởng hắn nói sao? Tin tưởng, thủ trưởng mặt một chút đều không đỏ sao? Đó là bởi vì trên mặt hắn kén so đế dày cũng dày. Nơi nào còn có mặt mũi đỏ loại này nhân tố ở bên trong? Đây không phải là chủ yếu. Mấu chốt là hắn liền mang theo một cái cảnh vệ viên ăn mặc quần áo thường tới. Hàn Quảng ra cái này liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lập tức an bài an ninh đội hai cái nhất thủ hạ đắc lực tới bảo vệ Trư Quốc Hùng. Cái này làm cho Trư Quốc Hùng buồn bực không thôi. Ta chính là chuẩn bị giống như một bình thường nhân dân như nhau đi ra đi dạo một chút. Các ngươi không cần phải như thế hưng sư động chúng chứ. Ha ha, ngươi phải giống như cái nhân dân như nhau xem bình thường thế giới. Ra tương uy địa giới ngươi yêu kia xem ta bảo đảm bỏ mặc cũng không quản được. Nhưng là ở chỗ này ta không thể để cho tùy tiện đi. Ta có thể không kham nổi ngươi xảy ra chuyện trách nhiệm. Trư Quốc Hùng nổi giận. Ngươi đây là nguyền rủa ta. Ta mới sẽ không xảy ra chuyện mà đâu. Ta còn muốn sống thêm mấy chục năm đâu. Ta cũng hy vọng ngươi sống lâu mấy chục năm. Ai có thể yêu xảy ra chuyện nha. Ai không muốn bình an. Nhưng đây cũng không phải là ngươi ý chí của cá nhân làm chủ đạo. Trư ông ngoại. Lúc này có thể yên lòng nói một chút ngươi tại sao chạy tới nơi này. Chủ yếu cái này biệt ly 2 tháng có chút nhớ ngươi. Lời này phỏng đoán liền trên đường lớn kéo. Cát xe ủi đất đều không tin. Chứ ông ngoại, ta vẫn là đừng vòng vo được không? Ta đã đối với ngươi cho thấy đầy đủ tôn kính. Có thể ngài cái này chơi lòe loẹt cái này sẽ không tốt đi. Cái này không gấp. Trước mang ta thăm một chút hàng của ngươi. Vạn Phong lập tức cảnh giác. Lão đầu, các ngươi không phải là muốn đánh ta hãng chủ ý chứ? Trư Quốc Hùng hết ý kiến. Ta chính là đi thăm một chút. Xem hàng của ngươi cũng làm chút gì. Vậy làm sao phải đánh ngươi hãng chủ ý? Hơn nữa gọi liền trực tiếp đổi lão đầu. Cái thế giới này nhưng mà có tay trắng bộ nói một cái. Bây giờ không có cũng không chứng minh tương lai không thể nào. Hắn cũng không chuẩn bị làm ai tay trắng bộ. Nếu quả thật cái nào quyền quý nhìn chúng hắn xí nghiệp muốn cho hắn làm tay trắng bộ, hắn thà cầm những xí nghiệp này bán đi làm cái khắp nơi ngắm phong cảnh người nhàn rỗi cũng không nguyện ý đi làm con rối. Yên tâm, không người biết đánh ngươi xí nghiệp chủ ý. Nhân tài như ngươi vậy quốc gia hiện đang bảo vệ còn bảo vệ không tới đâu. Bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Bị đóng chặt bụng dạ đầu óc hẹp hòi người nào đó mang Trư Quốc Hùng đi thăm hàng của hắn. Xe gắn máy ngành là không giấu được. Không thể làm gì khác hơn là trước từ xe gắn máy nhìn lên. Không đơn giản, thật không đơn giản. Gia Lăng đã từng là công nghiệp quân sự xí nghiệp. Làm một cái xe gắn máy cũng là mất sức lực lớn. Không nghĩ tới ngươi nơi này liền dễ dàng làm được. Chứ ông ngoại, chúng ta mô tô và Gia Lăng cũng không là giống nhau. Chúng ta bây giờ mặc dù cũng sản xuất xe gắn máy nhưng là không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Vạn Phong nhanh chóng thanh minh. Xem ngươi cẩn thận mát. Ta chính là theo miệng nói một chút. Các người ngay cả có cạnh tranh quan hệ và ta lại có liên hệ gì? Nói như vậy, ai biết có thể hay không có tác dụng phụ nha. Ở xe gắn máy phân xưởng, mặc dù Trư Quốc Hùng liên tục tán thưởng, nhưng diễn cảm cũng không có gì kích động ý nghĩa. Vạn Phong cũng là và Trư Quốc Hùng đánh mấy lần qua lại. Đối với Trư Quốc Hùng tính cách nóng này cũng có một chút hiểu. Gặp hắn không nhúc nhích cho biểu hiện tâm trạng cũng chỉ bình tĩnh không thiếu. từ xe gắn máy phân xưởng đi ra, Vạn Phong liền mang hắn đi tới máy tiện phân xưởng. Hãng cũ bây giờ chỉ có xe gắn máy phân xưởng và chế biến phân xưởng cùng với máy tiện sản xuất phân xưởng, còn lại nông dùng xe. Hãng điện tử, viện nghiên cứu cũng rời đến bên cạnh hãng mới đi. Hãng mới bây giờ treo bảng là Hoa Quang điện tử bảng. Vạn Phong chỉ cần không mang theo Chư Quốc Hùng đã qua, hắn không nhất định biết đó cũng là hắn xí nghiệp. Vạn Phong thật liền không có chuẩn bị mang Chư Quốc Hùng đến hãng mới bên trong đi xem. Chính là muốn mang Chư Quốc Hùng ở hãng cũ bên trong vòng vo một chút được. Đang sờ không rõ hắn tới làm gì trước. Hắn cũng là cần cất giữ một ít thứ. Những thứ này máy tiện chính là ta từ Liên Xô kéo trở về các loại máy tiện. Có Liệt Ninh Cách Lạc cơ hội nhà máy điện sản phẩm. Có Tuần Hoàn kết hợp lại sản phẩm. Cũng có Màu Đỏ vô sản người xưởng tiện, Lương Khen xưởng tiện, Cổ So Tuyết phu xưởng tiện sản phẩm. Nói như vậy, Liên Xô nổi danh xưởng tiện sản xuất máy tiện trừ những cái kia vượt qua 50 tấn trở lên hạng nặng máy tiện ta làm không trở lại bên ngoài. Còn sót lại mỗi dạng ta cũng kéo trở về một máy hai đài. Đi qua 2 năm này tháo rõ ràng phân tích nghiên cứu cải tiến. Chúng ta đã có sản xuất những thứ này máy tiện năng lực. Hơn nữa đi qua chúng ta cải tiến Liên Xô phương diện xù xì và không hợp lý ra. Chất lượng so bọn chúng còn muốn cao hơn một cấp bậc. Ở xem xe gắn máy phân xưởng không động qua, cho Chư Quốc Hùng ngoài ý muốn động dung. Thật chứ, các người thật có thể sản xuất như vậy dụng cụ. Những cái kia không cần đếm không chế máy tiện chúng ta có thể hoàn mỹ chế tạo. Bất quá chúng ta không chuẩn bị sản xuất. Đã đem những thứ này bị chúng ta kỹ thuật đánh chiếm loại kém máy tiện kỹ thuật chuyển bán cho bột Hải Thân Dương và Đông Đan một ít xưởng tiện. Dùng để thay thế bọn họ những cái kia năm thập niên 60 cũ kỹ máy tiện. Vậy Cao Vàng Đậu Phương diện đâu? Phần lớn vậy làm được trò giỏi hơn thầy. Nhưng là còn có hai loại cao nhất tinh nhọn lớn chế biến trung tâm còn không có đánh chiếm. Bất quá không bao lâu là có thể lấy được. Có hay không lớn tiện máy tiện? Vạn Phong lắc đầu. Không có lớn. Ta không phải là mới vừa nói sao? Vượt qua 50 tấn lớn máy tiện ta làm không trở lại. Mặc dù ta cầm bản vẽ làm trở về. Nhưng là giới hạn trong hãng nhân viên kỹ thuật số lượng phương diện hạn chế. Những cái kia lớn máy tiện chúng ta còn không có nghiên cứu. 50 liên động máy CNC đâu. Có thể sản xuất, nhưng là cùng quốc tế nhất lưu sản phẩm có thể có chút chênh lệch. Chênh lệch bao lớn không biết. Bởi vì chúng ta không gặp qua Tây phương thế giới những cái kia cao tinh nhọn máy tiện hình dáng. Không quá ta người cho rằng chênh lệch sẽ không quá lớn. Quốc gia Tây phương làm gì đều là cứt. Không kéo trước cầm chó sủa tới chờ. Thứ gì đều có một trước thổi một trận tật xấu. Lúc đó người TQ có thể không biết. Nhưng hắn là quá biết. Chính là bởi vì bọn họ trước thời hạn trước cầm nghiêu bút thổi đi ra ngoài. Cuối cùng tròn không được cũng chỉ có thể số liệu làm giả. Vì vậy, Vạn Phong mới dám nói ra chênh lệch sẽ không quá lớn. Đây là ngày hôm nay ta nghe được tin tức tốt nhất. Quốc gia vì quốc phòng đang cùng người Nhật Bản nói 50 liên động cơ giường mua bán. Nhưng là bởi vì một ít quốc gia ngăn trở, nói thành hy vọng không lớn. Một ít quốc gia là ai Vạn Phong tự nhiên biết là ai. Năm 89, TQ và quốc gia Tây Phương ngắn ngủi thời kỳ trăng mật liền kết thúc. Hơn nữa mấy năm này Liên Xô chia ra, TQ dĩ nhiên là thành Tây Phương mới cai bia. Những cái kia công nghệ cao đồ có thể bán cho ngươi mới là lạ. Mặc dù nhằm vào Liên Xô ba thống ở Liên Xô chia ra sau tại năm 94 tuyên cáo giải tán. Nhưng sau đó xuất hiện miếng ngói xâm nạp hiệp định nói là đặc biệt đối phó TQ cũng không quá đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS tiuincv.com/nối nang/nối ma/nối qa/tu tiên cổ điển.